Mặc dù Tu La Vương là bị Kaka chém giết, thế nhưng Kaka lại không phải là vương giả thiên vị. Như vậy mấy người còn lại rất có thể. Mà đệ chỉ suy nghĩ tới mấy người có ảnh hưởng lớn nhất với Kaka mà thôi. Mặc dù Tu Du Tẩu tiền bối đã đưa cho Kaka cửu chuyển niết bàn công, linh tê luyện thể quyết, khiến cho thực lực của Kaka nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng nếu nói tới người có ảnh hưởng lớn nhất tới Kaka, nhất định là Tẩu Tử. Đúng vậy, Nhiếp Vân cũng không phủ nhận chuyện này. Mặc dù hắn từ khí hải đại lục một mực đi về phía trước, chỗ dựa chủ yếu chính là công pháp cửu chuyển niết bàn công cùng với linh tê luyện thể quyết. Thế nhưng nếu nói người có ảnh hưởng lớn nhất tới hắn, nhất định là Đạm Đài Lăng Nguyệt. Không có phần tình cảm này thì hắn sẽ không thể kiên trì đi tiếp được tới thiên địa lục đạo. Thậm chí lại còn chiến đấu với tất cả đại năng. Cũng chính vì vậy hắn mới có thể đạt được tiến bộ nhanh như vậy, đạt được thành tựu vô thượng huy hoàng. Có thể nói, từ Phù Thiên Đại Lục đi đến thiên địa lục đạo, Đạm Đài Lăng Nguyệt là mục tiêu và động lực khiến cho hắn một mực kiên trì. Không có động lực, cho dù có công pháp tốt hơn nữa, chỉ sợ cũng không có bất kỳ một chút tác dụng nào. Sau đó, trong lúc đang cùng Tu La Vương chiến đấu, Tẩu Tử ngăn cản Tu La Vương, như vậy mới làm cho Kaka có thời gian niết bàn lần thứ 9. Khiến cho Kaka thực lực đại tăng, có được thực lực chém giết Tu La Vương, Nhiếp Đồng nói tiếp. Tinh thần đắm chìm ở trong ký ức, Nhiếp Vân cũng không nói ra lời nào. Tình huống lúc đó quả thực quá thảm thiết, chiến đấu cùng với Tu La Vương đã khiến cho thiên địa lục đạo bị hủy diệt vài giới. Thế nhưng vẫn không thể làm gì được đối phương. Khi đó hắn chỉ có thể mạo hiểm thử lựa chọn một lần mà thôi. Mà những người ngăn cản Tu La Vương lúc đó chính là mọi người của khu Tu Tháp và Đạm Đài Lăng Nguyệt, bởi vì các nàng ngăn cản công kích điên cuồng của Tu La Vương. Cho nên mới làm cho hắn có cơ hội niết bàn thứ 9. Cũng chính vì vậy mới có được thực lực chém giết Tu La Vương, một lần định càn khôn. Trước khi Tu La Vương chết đã phá hỏng thiên đạo của thiên địa lục đạo, kết quả, vẫn là Lăng Nguyệt Tẩu Tử ngăn cản, thấy Kaka không phản đối, Nhiếp Đồng đem chuyện mà mình nghĩ ra nói, lại phân tích ra toàn bộ mọi chuyện. Làm như vậy, trên thực tế cũng coi như là Tẩu Tử đã diệt sát phần ý chí cuối cùng của Tu La Vương. Cho nên, đệ cảm thấy, Kaka đã không phải là vương giả thiên vị gì đó thì nhất định chính là Tẩu Tử. Chuyện này, Nhiếp Vân im lặng. Nhiếp Đồng phân tích rất có đạo lý, vương giả thiên vị không phải là hắn. Như vậy sợ rằng 89 phần 10 chính là Đạm Đài Lăng Nguyệt, trước đó hắn không biết thiên địa lục đạo là cái gì. Lại cho là chỉ là một tiểu thế giới thông thường thì cũng thôi đi. Thế nhưng bây giờ mới biết tiểu thế giới này lại là hỗn độn căn nguyên chi tâm. Như vậy suy nghĩ trong lòng sẽ hoàn toàn khác với trước đó. Hỗn độn chi tâm là thứ quan trọng nhất ở trong toàn bộ hỗn độn đại dương, dựa theo vi bình thường mà nói. Lực của con người không thể luyện hóa được. Nếu như có thể luyện hóa được, Tu La Vương ban đầu cần gì phải tốn nhiều thời gian và tay chân như vậy chứ, không thể nào luyện hóa. Thế nhưng, Đạm Đài Lăng Nguyệt vừa sinh ra đã chính là thiên đạo sư. Có thể nắm trong tay toàn bộ thiên đạo của thiên địa lục đạo. Ở trong thế giới này có được lực lượng vô thượng, như vậy không phải đã nói rõ, từ lúc nàng vừa sinh ra đã có thể nắm trong tay hỗn độn chi tâm hay sao, rốt cuộc là ai có thể có loại tư cách nắm trong tay hỗn độn chi tâm này chứ, không cần suy nghĩ, câu trả lời cũng đã rất rõ ràng, đó chính là cái gọi là vương giả thiên vị kia a. Ban đầu hỗn độn chi tâm và phù lục thiên vị có lẽ đã cùng hình thành ở thời khắc đó. Đạm Đài Lăng Nguyệt có thể nắm hỗn độn chi tâm trong tay. Đương nhiên cũng tương đương với việc đã nắm giữ phù lục thiên vị, chẳng trách vô luận hắn dùng thủ đoạn gì cũng đều không có cách nào luyện hóa được. Hóa ra, vật này đã là vật có chủ, chỉ bất quá vị chủ nhân này đã hóa thân thành thiên đạo, tạm thời mất đi ý thức của mình mà thôi, biết nàng là vương giả thiên vị thì có lợi ích gì chứ. Sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này, Nhiếp Vân cũng không có cao hứng, ngược lại còn khẽ lắc đầu một cái, vẻ mặt ảm đạm. Cho dù biết Đạm Đài Lăng Nguyệt là vương giả thiên vị, thế nhưng như vậy thì có lợi ích gì chứ? Nàng đã hóa thân thành thiên đạo, không có ý thức của bản thân, cũng không có cách nào tiến hành câu thông. Cho nên cũng đừng nói tới việc luyện hóa phù lục trở thành vương giả thiên vị, cứu vớt hỗn độn đại dương. Ách, cũng đúng a, nghe thấy hắn nói như vậy, Nhiếp Đồng cũng có chút ảm đạm. Đạm Đài Lăng Nguyệt vì cứu vớt thương sinh cho nên đã hóa thân thành thiên đạo. Mặc dù không phải là thân tử đạo tiêu. Thế nhưng cũng không kém là bao. Bây giờ đừng nói là phù lục thiên vị, cho dù có nhiều vật tốt hơn đặt trước mặt nàng thì cũng không thể nào sử dụng được a. Trừ phi, một lát sau, đột nhiên Nhiếp Đồng mở miệng, bất quá mới nói được một nửa thì hắn lại không nhịn được ngừng lại. Trừ phi cái gì, thấy đệ đệ mới nói một nửa đã ngừng lại, Nhiếp Vân hỏi. Trừ phi, tổ tử có thể lần nữa ngưng tụ ý thức, hội tụ lại thân thể, Nhiếp Đồng chậm rãi nói. Đúng vậy, nếu như có thể tìm được phương pháp hội tụ ý thức, như vậy ta đã sớm làm, đáng tiếc lại không có cách nào, vẻ mặt Nhiếp Vân như là đưa đám vậy. Đi tới Tà Nguyệt Chí Tôn vực cũng không phải là hắn muốn theo đuổi thực lực, mà là vì muốn tìm thủ đoạn làm cho Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại. Đáng tiếc, bây giờ đã đứng ở trên đỉnh tam giới. Thế nhưng hắn vẫn chưa có tìm được biện pháp nào tốt nhất. Ca ca, đệ có một loại phương pháp có thể khiến cho Lăng Nguyệt tẩu tử ngưng tụ ra ý thức, hội tụ thân thể. Chỉ bất quá, Nhiếp Đồng có chút do dự nói. Có phải là đệ sẽ nói giống như lần trước, sẽ mất đi trí nhớ hay không? Trước khi tiến vào tư tướng thế giới thì Nhiếp Đồng cũng đã nói qua. Chuyện này Nhiếp Vân cũng đã sớm biết. Bất quá hắn cũng không đồng ý. Mất đi trí nhớ, như vậy vẫn còn là Đạm Đài Lăng Nguyệt hay sao? Vẫn là thê tử mà hắn một mực thương yêu hay sao? Đúng vậy, phương pháp của đệ mặc dù sẽ khiến cho tẩu tử mất đi trí nhớ, thế nhưng đó là trước kia. Nếu như tẩu tử luyện hóa phù lục thiên vị, trở thành vương giả thiên vị, thực lực chợt bạo tăng. Như vậy liệu có thể tìm về được trí nhớ đã mất hay không? Nhiếp Đồng im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên mở miệng. Chuyện này, hai mắt Nhiếp Vân sáng lên, đệ xác định có thể khôi phục được trí nhớ chứ? Có thể làm cho Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại là mục tiêu lớn nhất của hắn. Lúc này nghe thấy nó đã ở gần trong gang tấc, cho nên ngay cả thanh âm cũng có chút run rẩy. Chuyện này, đệ cũng không dám xác định, nhưng mà vương giả thiên vị là tồn tại vượt xa cường giả phong vương bình thường. Cho nên đệ mới đoán có thể khôi phục được trí nhớ. Nhiếp Đồng do dự một chút rồi nói. Không xác định, Nhiếp Vân có chút trầm tư. Sau khi Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại không có khôi phục trí nhớ, đương nhiên phần tình cảm với hắn cũng không còn tồn tại. Thế nhưng nếu như không cứu sống nàng thì nàng vẫn hóa thân thành thiên đạo lạnh lẽo như băng, cô độc lạnh lẽo, không có người nào làm bạn. Nếu như nàng có thể sống lại được là tốt. Nhiếp Vân chù trừ một lát rồi lập tức quyết định. Đạm Đài Lăng Nguyệt xinh đẹp tinh khiết, vì thương sinh mà không tiếc dâng hiến sinh mạng. Như vậy hắn cũng không thể bởi vì sự ích kỷ của mình mà ngăn cản nàng sống lại, cho dù sống lại sẽ quên hết tất cả mọi thứ. Thế nhưng chỉ cần hắn vẫn còn ở đây, như vậy vẫn có thể lần nữa cảm hóa nàng, khiến cho nàng lần nữa yêu mình. Ca ca, thấy trong ánh mắt của Nhiếp Vân hiện lên vẻ kiên định, Nhiếp Đồng đã hiểu rõ quyết định trong lòng ca ca. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn không khỏi cảm khái một phen. Đạm Đài Lăng Nguyệt vì thương sinh thiên hạ mà hóa thân thành thiên đạo, từ bỏ sinh mạng, nhưng ca ca hắn còn trả giá nhiều hơn, vì có thể lần nữa được ở cùng với nàng, ca ca liều mạng tu luyện. Từng lần rồi lại từng lần, không kể mạng sống. Rốt cuộc cũng đạt tới loại cảnh giới này. Chỉ là ca ca lại phát hiện ra, nếu muốn cứu sống được thê tử thì nhất định sẽ không còn ký ức. Dù vậy, ca ca vẫn không chút chậm trễ nào đồng ý cứu sống thê tử mình. Nếu như nói Đạm Đài Lăng Nguyệt tẩu tử vì thương sinh trong thiên địa lục đạo mà đã bỏ ra quá nhiều, như vậy, ca ca vì tẩu tử còn trả giá nhiều hơn, cái này, chính là ái tình chân. Chính, muốn làm cho nàng sống lại cần những thứ gì, không biết trong lòng Nhiếp Đồng đang bội phục và suy nghĩ thế nào, Nhiếp Vân đột nhiên hỏi. Nếu đã quyết định như vậy thì phải chuẩn bị trước. Hắn cũng biết, lần này muốn làm cho nàng sống lại, nhất định sẽ không dễ dàng, nếu không, cũng không đến nổi khiến cho Nhiếp Đồng cảm thấy khó khăn như vậy. Nếu nói tới cần thứ gì, trên thực tế cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy thứ, theo thứ tự là Khải Linh Thảo, linh hồn hỗn độn vương thạch và một cỗ thân thể hoàn mỹ. Trầm tư một chút, Nhiếp Đồng giải thích, Khải Linh Thảo là một loại thực vật đặc thù, có thể khiến cho thiên đạo mở ra linh trí. Linh hồn hỗn độn vương thạch không cần đệ nói nhiều à. Ca ca cũng đã sớm biết rồi, có thể khiến cho linh trí của thiên đạo chuyển hóa thành linh hồn. Đến lúc đó chỉ cần dung hợp cùng với thân thể hoàn mỹ là có thể sống lại được, linh hồn hỗn độn vương thạch, ta có không ít a. Thế nhưng Khải Linh Thảo kia có bộ dáng gì, đi nơi nào tìm được nó, còn nữa, thân thể hoàn mỹ kia nên luyện chế như thế nào đây, nghe thấy cần những vật này, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, mặc dù khác biệt như thế nào hắn chưa từng thấy qua, thế nhưng ít nhất nó cũng không cần nhiều thứ. Linh hồn hỗn độn vương thạch. Ở trong nạp vật thế giới của hắn đã có thể sao chép hoàn mỹ. Cho nên vật này muốn có bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, không tính là quá khó khăn. Chỉ là khải linh thảo này, vật này hắn chưa từng nghe nói qua. Về phần thân thể hoàn mỹ, ban đầu hắn đã từng mượn khí hải chi tâm của khí hải đại lục để luyện chế ra một cỗ thân thể. Chỉ bất quá lúc đó cấp bậc quá thấp, lúc này muốn làm cho Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại nhất định là chuyện không có khả năng, sợ rằng còn cần thêm tài liệu vô cùng chân quý để luyện chế ra nó. Khải Linh Thảo là một loại dược liệu kỳ lạ được sinh ra trong hỗn độn, có thể trợ giúp thiên đạo không có ý thức xuất hiện ý chí của bản thân, cũng không khó tìm. Chẳng qua là, nói đến đây, Nhiếp Đồng có chút do dự. Chẳng qua gì, nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy, Nhiếp Vân hỏi. Loại dược liệu kỳ lạ này thực ra đã có người trồng, chỉ bất quá, người này tính cách rất là quái dị. Dầu muối không ăn, đệ sợ rất khó thu được tới tay. Vẻ mặt Nhiếp Đồng cười khổ. Rất khó lấy tới tay, ngay cả đệ cũng không lấy được sao, Nhiếp Vân có chút kỳ quái hỏi. Nhiếp Đồng là Tu La Vương, tồn tại có thực lực mạnh nhất trong tứ đại vương giả, cũng có thể nói, chỉ cần vương giả thiên vị không có xuất hiện. Như vậy hắn sẽ là người mạnh nhất trong toàn bộ hỗn độn đại dương này, bất kể đối phương có thân phận gì, tính cách gì, đường đường là Tu La Vương muốn một vật từ hắn mà hắn cũng không cho, thật hay giả vậy, trao đổi cũng không được sao, đúng vậy, vẻ mặt Nhiếp Đồng có chút lúng túng. Không cho, vậy thì chúng ta có thể trộm, có thể cướp, chỉ cần có thể làm cho Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại, cho dù là làm chuyện gì ta cũng sẽ không tiếc, Nhiếp Vân hừ lạnh, nói. Quản đối phương có lai lịch gì a? Nếu như thực sự không cho, thủ đoạn gì hắn cũng có thể làm ra được. Trộm cũng được, cướp cũng được, chỉ cần đối phương có loại vật này, hắn không tin sẽ không lấy được tới tay. Khục khục, ca ca đừng có gấp, khải linh thảo này, vấn đề là ở chỗ này, thứ khác, cho dù có đoạt tới, đối phương có giận dữ thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào làm gì chúng ta. Thế nhưng, khải linh thảo, nếu như không phải cam tâm đưa ra, nhất định sẽ trực tiếp biến thành độc dược. Đừng nói là không có tác dụng của khải linh thảo. Chỉ cần hơi chút lơ là nó sẽ trở thành thuốc độc giết chết thiên đạo, không có biện pháp sống lại. Vẻ mặt Nhiếp Đồng cười khổ không thôi. Còn có loại vật này hay sao? Nhiếp Vân trợn mắt. Một gốc dược thảo cũng phải tự nguyện đưa mới được, không tự nguyện sẽ còn hóa thành độc dược. Thật hay giả vậy, trên đời này còn có loại vật kỳ lạ như vậy hay sao? Đúng vậy, Nhiếp Đồng gật đầu nói. Chuyện này, Nhiếp Vân có chút im lặng. Thiên hạ to lớn không thiếu gì chuyện lạ, khó trách đường đường là Tu La Vương lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hóa ra loại dược liệu này lại đặc thù như vậy. Cũng chính bởi vì điểm này cho nên người dưỡng dục loại dược liệu dầu muối không ăn, cho dù là cường giả Phong Vương cũng không thể làm gì khác hơn được. Cho dù ngươi có thực lực mạnh hơn hắn thì sao chứ, thủ đoạn tàn nhẫn thì sao chứ, cho dù có cướp đi, trộm đi được dược thảo thì cũng chỉ có thể lấy được vật có độc mà thôi. Không những không thể dùng, ngược lại sẽ còn sẽ đưa đến tác dụng trái ngược. Cũng bởi vì như vậy, cho nên đệ cũng không có biện pháp gì tốt. Nhiếp Đồng lắc đầu nói. Như vậy đi, đệ nói xem người này là ai, loại dược liệu này ở chỗ nào, ta sẽ nghĩ biện pháp đi qua tìm. Trầm tư trong chốc lát, Nhiếp Vân nói. Nếu như biết người này dưỡng dục ra khải linh thảo, lại không thể trộm không thể cướp đi. Như vậy chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác mà thôi. Bất kể nói như thế nào, vì làm cho Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại, cho dù gốc dược liệu này có kỳ lạ đi chăng nữa, khó thu được hơn nữa thì hắn cũng phải thu vào trong tay, cho dù tốn cái giá lớn hơn hắn cũng không tiếc. Ca ca, người này tính cách quái dị, nghìn vạn lần không thể cứng rắn với hắn. Nếu không, cho dù ca ca có chém hắn cũng là vô ích. Dược liệu sẽ lập tức biến thành độc dược, hơn nữa từ bề ngoài sẽ không nhìn ra được. Một khi như vậy sẽ chỉ hại chết Lăng Nguyệt tẩu tử mà thôi. Chính vì vậy, chuyện này mới làm cho đệ một mực do dự như thế. Nhiếp Đồng vội nói. Yên tâm đi, ta sẽ không lỗ mãng. Nhiếp Vân cười nói. Vì Đạm Đài Lăng Nguyệt, hắn không thể lỗ mãng được. Cho dù là đối phương có gây khó khăn hơn nữa cũng thế. Được rồi, hắn gọi là Bích Giao. Ở lại trên Vô Lượng Sơn trong Hỗn Độn Chí Tôn Vực, là cung chủ của Vô Lượng Cung, Nhiếp Đồng nói. Hỗn Độn Chí Tôn Vực, Vô Lượng Sơn, Vô Lượng Cung chủ, Nhiếp Vân trầm tư trong chốc lát, suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ ra được cái tên này. Hắn đã từng đi qua Hỗn Độn Chí Tôn Vực, mặc dù nơi hắn đi không nhiều. Thế nhưng chỉ cần là cường giả thì trên cơ bản đều có thể nhớ được. Sao tên Bích Giao này hắn lại chưa từng nghe nói qua chứ, hắn.

Vĩnh Dạ Hoàng Triều làm thế lực lớn nhất ở trong Hỗn Độn Chí Tôn Vực, có lẽ cũng biết vị trí của Vô Lượng Sơn. Hơn nữa nhất định sẽ có quen biết với Bích Giao này, tìm bọn họ, có lẽ có thể hỏi tham gia một ít chuyện trước. Nhìn thấy Hỗn Độn Chí Tôn Vực trước mắt, Nhiếp Vân trầm tư một lát rồi lập tức đưa ra quyết định. Hắn không biết vị trí chính xác của Vô Lượng Sơn, cho nên nhất định phải tìm người hỏi thăm. Mà Vĩnh Dạ Hoàng Triều này đương nhiên là chỗ hỏi thăm tốt nhất. Có lẽ thế lực khổng lồ này có quen biết với Vô Lượng Sơn, biết vị Bích Giao tính cách quái gở này thích cái gì, muốn cái gì. Chỉ cần biết được nhu cầu của đối phương, cho dù là người khó dây dưa hơn nữa, cũng sẽ có thể giải quyết được. Siêu đã có quyết định, trong nháy mắt cổ thuyền đã tiến vào Hỗn Độn Chí Tôn Vực, đi tới trên bầu trời của Vĩnh Dạ Hoàng Thành. Ý niệm của cường giả Phong Vương có thể bao phủ toàn bộ Chí Tôn Vực, đi ngang qua toàn bộ Chí Tôn Vực cũng chỉ là trong mấy hô hấp mà thôi. Siêu, nhẹ nhàng chộp ra một chảo, đem tĩnh tâm, phân thân và cổ thuyền thu toàn bộ vào trong nạp vật thế giới. Thân thể Nhiếp Vân nhoáng một cái đã tiến vào Vĩnh Dạ Hoàng Thành, bay đi về phía Hoàng Cung. Lúc này Vĩnh Dạ Hoàng Đế đang ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ cực cao, hai mắt nhìn quanh phía dưới, mang theo uy nghiêm nồng đậm. Có chuyện cư tấu, vô sự bãi triều, thái giám bên dưới quát to một tiếng, thanh âm vang dội toàn bộ đại điện. Hồi bẩm bệ hạ, vi thần có chuyện muốn khởi tấu. Một vị đại thần đi ra, lời còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy có một bóng người từ ngoài điện sải bước đi tới. Bóng người này nhìn qua có chút đơn bạc, cao gầy. Trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, không để ý tới khí tức và sự uy nghiêm của hoàng gia trong điện chút nào. Hộ vệ chung quanh dường như không thấy người này vậy, để mặc cho hắn đi tới mà vẫn thờ ơ. Lớn mật, không ngờ lại dám xông vào Vĩnh Dạ Hoàng Cung, ngươi là ai? Đại thần này sửng sốt một chút, lập tức lên tiếng hét lớn. Đối phương có thể không chút kiêng kỵ xông vào đây như vậy, nhất định là có chỗ dựa vào. Thế nhưng, vậy thì sao chứ? Vĩnh Dạ Hoàng Triều là nơi có cường giả chúa tể trấn giữ. Nếu như thực sự dám gây chuyện, tất nhiên cũng sẽ bị chém giết. Sóc Hy nói xong lời này, vẻ mặt đại thần này dương dương đắc ý. Nghĩ trong đầu, nếu như bệ hạ nhìn thấy hắn dũng cảm như vậy, nhất định sẽ khích lệ một câu. Trong lòng hắn đang suy nghĩ miên man, suy nghĩ xem sau này thăng quan tiến chức như thế nào thì bên tai lại nghe thấy thanh âm run rẩy của hoàng đế của hắn. Đại nhân, ngài đến rồi. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hoàng đế bệ hạ của hắn lúc này toàn thân đang run rẩy. Đứng ở trên long ỷ, ngay cả ngồi cũng không dám ngồi, vị thiếu niên bình thường trước mắt này dường như có lực áp bách cực lớn đối với hắn vậy. Chuyện này, đầu vị đại thần này lập tức đổ mồ hôi lạnh, mãi đến lúc này hắn mới biết được đối phương đáng sợ. Ngay cả một vị hoàng đế cũng phải sợ hãi như vậy mà hắn lại dám quát tháo, lá gan của hắn cũng quá lớn a. Ta tới tìm ngươi là có chuyện. Không làm chậm trễ chính sự của ngươi chứ? Thiếu niên này khẽ cười một tiếng. Người thiếu niên này đương nhiên là Nhiếp Vân, đối phương đang thượng triều, dựa theo đạo lý hắn không nên quấy rầy. Thế nhưng hắn không muốn làm chậm trễ thời gian, cho nên mới trực tiếp đi vào. Dù sao đối phương cũng đã sớm quen biết mình. Như vậy hắn cũng không cần thiết thể hiện thực lực làm gì. Không chậm trễ, Nhiếp Vân chúa tể có thể tự mình tới tìm ta. Đây đã là vinh hạnh của ta rồi. Vĩnh Dạ Hoàng Đế vội vàng từ trên ngai vàng đi xuống, vẻ mặt cung kính. Nhiếp Vân chúa tể, đại thần lên tiếng trước đó thiếu chút nữa ngất đi. Vị này chính là Nhiếp Vân chúa tể vang danh khắp thiên hạ, khiến cho ngay cả tam đại vương giả cũng không thể làm gì được hay sao? Rốt cuộc ta đã làm gì a? Dám quát tháo hắn, tìm một chỗ nói riêng đi. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Được, bãi triều. Vĩnh Dạ Hoàng Đế không dám lạnh nhạt cho nên mới vội vàng khoát tay nói một câu. Sau đó lại mang theo Nhiếp Vân đi tới thiền điện. Trước khi đi còn quay đầu nhìn về phía tên đại thần trước đó vừa mới lên tiếng, không cần phải suy nghĩ nhiều, tiền đồ của vị đại thần này sợ rằng đã chấm dứt. Ở trong tam giới, Nhiếp Vân đã trở thành một truyền thuyết, một nhân vật vô địch, đừng nói là người sau lưng Vĩnh Dạ Hoàng Triều chẳng qua chỉ là một vị chúa tể. Coi như là cường giả Phong Vương cũng không làm thế nào a. Đối với kết cục của vị đại thần kia, Nhiếp Vân cũng không quan tâm, vô luận đi tới đâu cũng đều có loại người tự cho là đúng này tồn tại. Cho nên hắn cũng không cần thiết phải suy nghĩ nhiều. Không biết chúa tể đại giá quang lâm. Nếu như có chuyện, chỉ cần là chuyện ta có thể làm được, nhất định ta sẽ không tiếc. Vừa tiến vào thiền điện,